Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 82, đều là tông sư võ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saito Asuka định chờ người của Hiệp hội võ đạo tới rồi tính sau. Nhưng căn bản là không thể chờ kịp. Diệp Bắc Minh quả thực là kẻ điên. Một vài người đông doanh đến đây để tận hưởng cũng đã bị anh giết hơn nửa. Cả suối nước nóng cực lạc cũng đã hóa thành địa ngục trần gian. Dừng tay. Anh Diệp Bắc Minh. Tôi chính là chủ nhân của suối nước nóng cực lạc. Anh tàn sát bừa bãi người của Đông Doanh như thế là không xem đảo quốc Đông Doanh của chúng tôi ra gì đúng không? Saito Asuka được một đám võ sĩ vây quanh để bảo vệ bước ra. Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn người đó một cái. Đeo kính, mặc yukata, chân mang guốc gỗ. Anh là chủ nhân của nơi này hả? Diệp Bắc Minh nhìn hắn ta. Saito Asuka gật đầu. Đúng, anh Diệp Bắc Minh, tôi biết anh. Và tôi với anh cũng là nước sông không phạm nước giếng. Anh giết người như thế liệu có thấy hơi quá đáng không? Diệp Bắc Minh lười nghe Saito Asuka nói lời vô nghĩa, bình tĩnh nói. Ba cô gái bị bắt tới nơi này, giao ra đây, tôi lập tức đi ngay. Ha ha, anh Diệp Bắc Minh, chỗ tôi mỗi ngày có rất nhiều cô gái đi ra đi vào. Sao mà tôi biết hết được anh đang nói tới người nào cơ chứ? Saito Asuka buồn cười lắc đầu, dầm, Diệp Bắc Minh nhảy lên. Như một con khỉ nhanh chóng xuất hiện trước mặt Saito Asuka, giơ tay, bóp chặt lấy cổ hắn ta, anh muốn chơi chữ ở đây với tôi đấy hả, giả ngu không biết hả, cảm giác hít thở không thông lập tức ập tới. Saito Asuka cảm thấy cổ mình sắp bị bóp gãy mất rồi, cuối cùng hắn ta cũng biết người đàn ông Long Quốc này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, buông ngài Saito Asuka ra. Các võ sĩ bên cạnh thấy thế lập tức trợn mắt, rút đao, soạt, Diệp Bắc Minh giơ chân đá ngang. Làm gãy chân Saito Asuka, xương bắp chân đã đâm xuyên qua máu thịt. A, Saito Asuka kêu thảm một tiếng, tức giận hét. Lùi về sau, tất cả lùi về phía sau. Lúc này, một đám người đuổi tới suối nước nóng cực lạc. Nhóm Mã Lập Quốc tới thì đúng lúc thấy Diệp Bắc Minh đang hành hung. Diệp Bắc Minh, cậu đúng là to gan. Giang Bắc không phải là nơi cậu có thể diễu võ dương oai. Mã Lập Quốc quát lên một tiếng thật lớn. Như hổ gầm long ngâm, Mã Lập Quốc và người của Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Đông Nam đều đã đi tới, tổng cộng mười mấy người, đều là tông sư võ đạo, khí thế đó đủ để khiến tất cả mọi người không thể thừa nổi. Saito Asuka nhìn thấy đám Mã Lập Quốc thì như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, la lớn. Phó hội trưởng Mã, cứu tôi, tên Diệp Bắc Minh này là kẻ điên cuồng, cách chương.